Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, thế nào liệu trốn cũ trùng phùng. Khương Xuân Yến nhìn phụ thân ánh mắt, tựa hồ bừng tỉnh hiểu ra, ngạc nhiên đối Tiếu Vô Bệnh nói, đã nghe chưa, Vô Bệnh ca ca, cha ta hắn đã đáp ứng, chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Tiếu Vô Bệnh yên lặng cười, Tiếu Phượng Lâm cười ha ha nói, vô luận tương lai như thế nào, trước mắt đây là kết quả tốt nhất. Đối Tiếu Vô Bệnh nói, Vô Bệnh a, mau dẫn lấy bọn hắn lên đường đi. Nói xong lại hóa thành xương trắng, bay vào Tiếu Vô Bệnh dưới cổ ngọc trụy. Liễu Long An dùng thần thông nhìn bọn hắn, thầm nghĩ trong lòng, Khương Trường Thanh quỷ kế đa đoan, khẳng định là có mưu đồ khác. Hắn thấy Tiêu thị phụ tử bản lĩnh bất phàm, liền muốn học lấy Sở Vân Thiên đường đi, đến Đế Giang Cốc tập luyện tiên công, rồi sau đó lại về nhà trả thù. Lại nghĩ tới, Tiếu Vô Bệnh không có nhìn thấu, nhưng Tiếu Phượng Lâm khẳng định lòng dạ biết rõ, hắn chỗ dùng không thêm cản trở, chỉ sợ là tự có đạo lý. Tướng lai Khương thị tái xuất trả thù, Đế Giang Cốc đại cũng không chịu trách nhiệm đảm nhiệm, tựa như Hồng Mai Sơn Trang, tuy là ra tự mình Đế Giang Cốc, nhưng lại hào không liên quan gì, chỉ là đến lúc đó tiết, Khương Xuân Yến tất nhiên theo cha rời đi, nhưng để Tiếu Vô Bệnh làm sao chịu nổi. Liễu Long An càng nghĩ, đoán không ra bọn hắn sau cùng kết quả, không kềm nổi lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ, thật sự là hoàng thượng không vội, ngược lại gấp thái giám chết bầm. Ta vẫn là dựa theo Tiểu Thiến nói, bảo vệ tốt Lưu Vũ Phỉ mới là đúng lý. Từ giày về sau sắp tới 2 tháng, Liễu Long An không dừng ngủ đêm, lấy thư không ngừng, thỉnh thoảng cùng Hồ Thiến Hề cùng đi đại bộ phận, đến Lưu Phủ thăm hỏi Lưu Vũ Phỉ. Cái này trên trời buổi trưa, 4 người trẻ tuổi nhấc lấy một chỗ hoành phi, theo tại một đôi tuổi gần 40 vợ chồng phía sau. Cung kính đi vào phòng, hoành phi dùng lụa đỏ che kín, nhìn không ra phía trên viết cái gì. Nam nhân chứng kiến ngay tại giữa bàn viết chữ Liễu Long An, trên mặt 10 điểm vui sướng, kéo kéo nữ nhân ống tay áo, hai người trêu chọc bào quỳ gối trước án. Nam nhân nói, chúng ta hai vợ chồng đặc biệt tới bái tạ ân công. Nói xong, vợ chồng hai người bái xuống dưới. Liễu Long An cấp bách cách án, đem bọn hắn dìu dắt đứng lên. Nam nhân hướng phía sau nói, nhấc tới, 4 người trẻ tuổi nhấc biển tới. Nam nhân đem lụa đỏ vải lấy, lộ ra biển bên trên 4 cái màu đỏ chữ lớn. Quan Âm tại thế, Liễu Long An cùng Giác Lộ, Giác Tuệ đều đã nhận ra. Hơn 2 tháng trước, vợ chồng bọn họ từng đến đây hỏi y cầu. Lúc ấy, Liễu Long An tặng cho bọn hắn Quan Âm đưa liên. Nam nhân tinh thần phấn chấn, chỉ thê tử nói, nàng đã 2 tháng không có tới cái kia, mời 3 cái đại phu bắt mạch, đều nói là hỉ mạch. Nghe được nam nhân nói chính mình không có tới cái kia, nữ nhân sắc mặt đỏ lên, dáng vẻ thẹn thùng mà lại hạnh phúc. Nam nhân đối bên cạnh nói, lấy ra. Bên cạnh người trẻ tuổi đem 1 cái lớn cỡ bàn tay túi đưa tới trong tay hắn. Nam nhân nói, ân, chúng ta là nhà nghèo, chỉ tiếp cận như thế 1 cái ít bạc, thế nhưng chúng ta thành tâm thành ý tôn kính, mời ngươi lão nhân ra vui vẻ nhận. Liễu Long An chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, cái này toàn do ngã Phật từ bi, cũng là các ngươi tiền kiếp sửa lai phúc báo, chính ngươi lấy được những cái này ngân lượng, tướng lai có hài tử, cũng tốt nuôi sống gia đình. Cái kia 2 vợ chồng không chịu, Liễu Long An liên tục nhún nhường, bất đắc dĩ mới lấy 1 khối nhỏ bạc vụn, đưa cho Giác Lộ nói, ném đến trong thùng công đức đi thôi. 2 vợ chồng thiên ân vạn tạ, lại đem tấm biển treo trên tường, cái này mới mang người rời đi. Giác Lộ, Giác Tuệ Phong cũng giống như chạy tới, đem tin tức báo cáo nhanh cho Chí Minh. Toàn bộ tự hòa thượng đều tới tham quan, tất cả đều vui mừng khôn xiết. Từ đó sau này, Hồng Mai tự tiếng tăm lên cao, rất nhiều người mộ danh mà. Lúc bắt đầu sau đó, phần lớn là đi cầu, giải độc, hắn sau ra nhiều nghi nan hỗn tạp chứng bệnh nhân, cũng đều ùn ùn kéo đến. Từng có hai tháng có thừa, sách học đã viết liền, Liễu Long An lại bận bịu dạy cho Giác Lộ, Giác Tuệ, thế nào phân biệt chứng bệnh, nhận thức tất cả loại dược liệu. Giác Tuệ, Giác Lộ thuở nhỏ vào chùa, đối chuyện thế tục mơ mơ màng màng, nhưng ở y học một đạo, cũng là cực kỳ thông minh, vị gia nửa năm, hai người liền đem vậy bản sách y học học được 10 điểm thấu triệt. Thấy Hồng Mai tự hương hỏa dần dần tràn đầy, Liễu Long An vô cùng vui mừng, nhìn xem thu đi đông lại, đã tại này lưu lại nửa năm, liền cùng Hồ Thiến Hề thương lượng, muốn tùy ý trở về Song Phong Sơn. Gần tối thời điểm, hai vợ chồng nói lên chuyện cũ, Liễu Long An bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, nghĩ đến Thất Tinh Động bên cạnh, tế điện sư phụ Triệu Đại Xuyên. Sư đồ ở chung thời gian rất ngắn, Triệu Đại Xuyên cũng chỉ là dạy hắn đả thông hai mạch nhâm đốc. Nhưng lúc đó Liễu Long An chính vào gặp rủi ro thời khắc. Triệu Đại Xuyên cho hắn to lớn an ủi. Huống hồ nếu như không có đả thông mạch lạc, Liễu Long An căn bản là không có cách tiến nhập Lưu Ly Quốc. Cũng sẽ không có hắn hôm nay. Hai người một bên trò chuyện lấy trước kia, một bên chạy về phía Thất Tinh Động. Hồng Mai Sơn Trang giống như quá khứ, tuy là ngày đêm có người tuần tra, nhưng cũng không 10 điểm nghiêm mật. Liễu tại hai người trốn trốn tránh tránh, rất nhanh liền tới đến Thiên Quyền Động phía trước. Nơi đó đứng sừng sững một tòa dài cao bia đá, phía trên viết Triệu Công Đại Xuyên nơi phi thăng. Hồ Thiến Hề dọn xong lư hương, phất tay thiêu đốt 3 nén hương, đưa tới Liễu Long An trong tay. Liễu Long An nâng hương diêu không bái 3 bái, đem hương cắm ở trong lò, mang theo lấy Hồ Thiến Hề quỳ xuống, hướng bia đá dập đầu lại 3 cái. Chợt nghe bên cạnh tiếng bước chân vang dội, có người hưng phấn nói, mau nhìn, chỗ này có 2 cái yêu tinh. 4, 5 người trẻ tuổi chạy về phía tới trước, đem hai người bọn họ vây vào giữa. Liễu Long An đối bọn hắn ngoảnh mặt làm ngơ, đối lấy bia đá nói ra, sư phụ, cùng ngươi từ biệt, sắp tới 2 năm, không biết ngươi ở bên kia, thời gian qua tốt chứ? Những người tuổi trẻ kia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều đoán không ra cái yêu tinh này tại nói cái gì. Càng không biết hắn tại sao muốn bái tế Triệu Đại Xuyên. Liễu Long An từ trong ngực móc ra khối ngọc bội kia, trong mắt rưng rưng nói, Long An khó quên ngươi tặng ngọc đức, khối ngọc bội này ta một mực cần tại người bên trên. Nếu như ngươi cần Long An, cho dù là hút ta máu, ngươi cho ta kéo giấc mộng, ta nhất định cho ngài dâng lên. Một cái người trẻ tuổi quát, yêu tinh, biết rõ đây là cái gì địa phương sao? Đây chính là quản yêu tinh địa phương, các người ngoan ngoãn hiện ra nguyên hình, chúng ta lưu các ngươi toàn thây. Bỗng nghe không trung có âm thanh nói, lâu như vậy, khó có được ngươi còn nhớ rõ sư phụ đây. Hắc hắc, thật sự là ta đồ nhi ngoan a. Lập tức là vài tiếng cởi mở cười to, Liễu Long An kinh hãi, tìm theo tiếng hướng không trung nhìn tới, lại chỉ thấy sắc trời lờ mờ, cái nào có bóng người. Mấy người trẻ tuổi kia cũng giật nảy mình, trên dưới trái phải nhìn một lần, đồng thời không có người. Người trẻ tuổi kia hừ một tiếng, nói, yêu tinh, bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ, chúng ta cũng không sợ ngươi. Hướng những người khác phất phất tay, các huynh đệ, bắt lấy yêu tinh, chúng ta nhưng là lập công. Mấy người dần dần lao về đằng trước gần, vòng vây càng ngày càng nhỏ. Liễu Long An run giọng kêu lên, sư phụ, ngươi không muốn để cho ta gặp được ngươi sao? ngươi cũng không muốn nhìn lại một chút ta sao? Hắn giờ phút này toàn thân run rẩy, trong lòng kích động không thôi. Vừa rồi thanh âm, rõ ràng liền là Triệu Đại Xuyên. Sư phụ cũng không phải đơn độc cho ta truyền âm. Mấy cái này Hồng Mai Sơn Trang người, cũng đều đã nghe đến. Chỉ bất quá bọn hắn không dám hướng sư phụ cái kia mà nghĩ. Cho nên hoài nghi là ta cố làm ra vẻ huyền bí, bên trên kéo thêm tải chương sau S gạch nối dấu lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.